Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Tại ngoại giới này hoàn cảnh trung hạ, người thường thực dễ dàng bị các loại ngoại giới nhân tố dụ hoặc trở nên nóng nảy, lòng mang tạp niệm mà ni lúc này, chỉ có tu tâm nhưng phá, tu tâm không phải cùng chính mình đấu. Càng không phải cùng người khác đấu. Đây là thực tự nhiên bình thản quá trình, nói ngắn gọn. Giữ khuôn phép làm người, thành thành thật thật làm việc, vĩnh viễn bảo trì chính mình tâm linh thanh minh, ân nghệ trước sau nhớ rõ. Thả cũng là làm như vậy. Bành lão giáo thụ tầm mắt chậm rãi động lại, trong mắt hoài niệm chi sắc hơi túng lướt qua. Cái gọi là tự nếu như người, không đề cập tới tu tâm hai chữ ngụ ý, bành lão giáo thụ đủ để từ này tự trông được ra quá nhiều. Hắn trầm mặc một lát, rồi sau đó mở miệng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Ta sẽ đem ta sở học, sở sẽ đều dạy cho ngươi, ân nghệ ngốc. Đầu năm nay thu học sinh đều như vậy tùy tiện sao? Từ vào cửa khởi, nàng lời nói thậm chí không vượt qua tam câu. Đối phương nhìn hai chữ liền muốn nhận học sinh. Liền tính đối phương là hàng thật giá thật bành giáo thụ, này cũng quá tùy tiện. Này tuy rằng là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt, nhưng ân nghệ vẫn thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, bành giáo thụ, ta có thể hỏi hỏi, này đến tột cùng là vì cái gì? Bành lão giáo thụ sang sảng mà cười cười, nói thẳng không cố kỵ nói, này không có gì, nhưng giấu giếm mà ni trước đó không lâu, ngươi ba ba tới đi tìm ta, nói ngươi sắp tới đi học, làm ta nhiều chăm sóc ngươi. Ân nghệ càng giật mình. Ba ba, từ khi hắn nói có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ân nghệ liền rốt cuộc không có đối phương tin tức. Giờ phút này đột nhiên nghe thấy hắn tin tức, còn cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Ta ba khi nào đi tìm ngươi? Hắn có nói muốn đi đâu sao? Bành lão giáo thụ lắc đầu. Ân đại sư hướng đi sao có thể nói cho ta? Ân nghệ có chút mất mát, dù cho ba ba lại uất ức, lại yếu đuối, cũng rốt cuộc từ nhỏ đem nàng dưỡng dục thành nhân. Có thể nói không có hắn dạy dỗ, liền không có hiện tại ân nghệ. Hắn như vậy không có hành tung, nàng tổng hội lo lắng. Lúc này bành lão giáo thụ lại tiếp tục mở miệng nói. Bất quá ngươi ba ba chỉ đề ra làm ta chiếu cố ngươi, thu ngươi làm học sinh là ta ý nghĩ của chính mình. Lời tuy như thế, nhưng ân ngạn minh tình cảm cũng đồng dạng trọng yếu phi thường. Ân nghệ cũng không có nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng, chỉ tiếp tục hỏi có quan hệ với ba ba tin tức. Kia bành giáo thụ, ngươi là như thế nào nhận thức ta ba? Nghe được lời này, bành lão giáo thụ thẳng thắn bối, hơi hơi có chút câu lũ. Hắn nặng nề mà ho khan một tiếng, ngữ khí trầm thấp nói, ngươi ba a là ta ân nhân cứu mạng, có thể nói không có hắn liền không có hiện tại ta. Ân đại sư tuy rằng không có hắn đại, nhưng hắn chính là bành lão giáo thụ đời này kính trọng nhất người, không gì sánh nổi. Nếu năm đó không có ân đại sư, hắn hiện giờ cũng không biết là cái dạng gì. Ân đại sư đồng dạng đối hắn nói qua tu tâm hai chữ này, cho nên mới vừa rồi mới có một lát hoài niệm mà ni không biết nghĩ tới cái gì. Hắn nắm tay để môi, lần thứ hai ho khan, sự tình trước kia ta không nghĩ nhắc lại. Bất quá ân đại sư thật là một vị phi thường ghê gớm nhân vật, cho nên ta tin tưởng hắn nữ nhi ở phẩm hạnh thượng nhất định không thể bắt bẻ. Đôi mắt có thể gạt người, lỗ tai có thể gạt người, nhưng bành lão giáo thụ cảm thấy chính mình tâm sẽ không gạt người. cho nên mới làm hạ quyết định này. Rất lớn trình độ tượng nguyên nhân là vì báo ân, nhưng đồng thời cũng có cái này học sinh tự thân nhân tố ở. Ân Nghệ đột nhiên nhớ tới tôi hàm theo như lời, Bành lão giáo thụ học sinh, nhân phẩm đều số 1, chẳng trách Trăng nói như vậy, bởi vì Bành lão giáo thụ bản nhân, cũng đúng là như thế. Ân Nghệ không cần nghĩ ngợi mà đồng ý, ta nguyện ý làm ngươi học sinh, cái gì lựa chọn, đối tương lai phát triển tiền đồ tốt nhất. Ân Nghệ trong lòng như gương sáng, nàng sẽ không sai quá bất luận cái gì học tập cơ hội. Bành lão giáo thụ trên mặt lần thứ hai lộ ra một mặt hòa ái ý cười. Làm học sinh cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện. Chờ ta chọn cái ngày lành, làm ngươi cùng những cái đó sư ca các sư tỷ gặp một lần. Ân Nghệ đối Bành giáo thụ tư liệu biết chi rất ít, giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, theo bản năng mà mở miệng hỏi, sư ca, sư tỷ. Bành lão giáo thụ gật gật đầu, lại thi điểm, kế tư tư, qua quần mấy người kia. Ân Nghệ đỡ chán, nàng thiên nột, tổng cảm thấy chính mình nhân sinh khai ngoại quải. Bành giáo thụ tin khẩu nhặt ra vài người, đều là lừng lẫy có danh tiếng, có chút người tuy ở giới giải trí không nổi danh, nhưng ở trong ngành phi thường nổi tiếng. Nàng có tài đức gì mới có thể làm bọn họ sư muội a? Nàng do dự một lát, Bành giáo thụ còn chưa nói xong lời nói đã bị Bành giáo thụ đánh gãy, kêu lão sư. Ân Nghệ nghe lời mà sửa lại xưng hô, theo sau nói, lấy bọn họ thành tựu, mỗi người đều có thể làm sư phụ của ta. Ngươi tùy ý mà lại thu đồ đệ, này không tốt lắm đâu. Hơn nữa là tân đồ đệ vẫn là không có tiếng tăm gì, tổng cảm thấy có chút hổ thẹn. Bành lão giáo thụ mắt một hoành, này có cái gì không tốt, ngươi nhìn xem khi nào có rảnh. Nhìn thấy Ân Nghệ mày ủ mặt tê bộ dáng, hắn hận sắt không thành thép nói, tổng muốn gặp mặt, ngươi cũng không thể so bọn họ kém cái gì. Nhớ trước đây thu bọn họ làm đồ đệ khi, bọn họ không phải cũng là bừa bãi vô danh tân nhân sao? Không có gì khác nhau, có đức có tài người, nhất định sẽ trở nên nổi bật. Ân Nghệ khắc phục tâm lý chướng ngại, gật gật đầu nói, hành, bất quá ta gần nhất muốn đi đoàn phim đóng phim, hơn một tháng nội đều không ở trường học, gặp mặt có thể hay không chờ ta trở lại. Bành lão giáo thụ mày nhíu nhíu, hành, chỉ là nếu thích âm nhạc, liền phải một giả đến già. Điện ảnh kịch tuy rằng có thể mang đến càng nhiều nhân khí, nhưng dễ dàng bị nơi phồn hoa mê mắt, mất chính mình ở âm nhạc thượng linh khí. Vậy tính không ra, hắn có chút không tán đồng đối phương diễn phim truyền hình, nhưng rốt cuộc sẽ không can thiệp. Lời này nói cùng lỗ phụ đạo viên giống nhau như đúc, chỉ là mịt mờ nhiều. Ân Nghệ cười nói, lão sư, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nàng xem đến so người bình thường đều rõ ràng, biết cái gì nên muốn, cái gì không nên muốn. Lại nói một hồi lâu lời nói, Ân Nghệ mới đi ra Bành giáo thụ văn phòng. Tôi hàm ở ngoài phòng đi qua đi lại, nhìn thấy Ân Nghệ tươi cười đầy mặt bộ dáng, hắn hít hít cái mũi, mở miệng hỏi, nói, cái gì sự tình tốt? Ân Nghệ liếc liếc mắt một cái tôi hàm, nói bốc nói phết, Bành giáo thủ A, thấy ta ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy ta phi thường có linh tính. Nhiều lần khuyên ta làm hắn học sinh. Ta vốn dĩ cảm thấy có chút không thích hợp, muốn cự tuyệt, nhưng nề hà đối phương quá thích ta. Ta nghĩ, không đành lòng cự tuyệt đối phương hảo ý, liền đồng ý, cho nên hiện tại ta là Bành giáo thụ học sinh. Tô Hàm nghe thấy Ân Nghệ này khoe khoang khoe, khoang dạng, tổng cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Hắn nhẫn nhịn, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Nói thật ra, hắn biết đến Bành giáo thụ mới không phải người như vậy. Ân Nghệ tức điên, ta này nói như thế nào không phải nói thật. Tô Hàm cúi đầu xem nàng, trong mắt biểu tình không cần nói cũng biết. Ân Nghệ nháy mắt túng, lẩm bẩm nói. Ta nói đều là thật sự, chẳng qua Bành giáo thụ muốn nhận ta đương học sinh, là xem ở ta ba trên mặt. Tô Hàm bắt lấy trọng điểm. Hắn thật sự muốn thu ngươi đương học sinh à? Ân Nghệ gật đầu, khả năng trước kia ta ba cứu hắn, cho nên hắn tới báo ân. Tô Hàm cảm thấy chính mình muội muội giống như là khai quải dường như. Trên mạng không ít người đi sân nghệ nương ra nghệ, nương Tô Hàm, danh khí mới có thể thoán thăng nhanh như vậy. Kỳ thật bọn họ không biết, Ân Nghệ bản thân liền phi thường có thực lực, ít nhất Vương Hân Di, ít nhất Mộng Tưởng Tân Tiếng Ca, ít nhất Trình Tây Bình, Khổng Kỷ, những cái đó tài nguyên đều không phải bọn họ cấp. Tổng cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Tô Hàm tiếp tục lặp lại hỏi, ngươi thật không cùng ta ở nói giỡn? Ân Nghệ bất đắc dĩ cực kỳ, ca, ta như vậy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Bành giáo thụ thu ta đương học sinh, không nên thực bình thường sao? Nàng nhướng mày, tự luyến nói, đúng hay không? Tô Hàm tiêu hóa hồi lâu, mới rốt cuộc tiếp nhận rồi tin tức này, tính, khai quải liền khai quải đi, dù sao là chính mình muội muội, nàng càng tốt, mới là thật sự hảo. Ân Nghệ nhìn Tô Hàm biểu tình, thình lình mở miệng hỏi, ca, ngươi như thế nào đối ta ba một chút phản ứng cũng không có? Nàng dùng khuỷu tay chọc chọc Tô Hàm, hắn biến mất lâu như vậy, ngươi một chút cũng không lo lắng? Tô Hàm đáy mắt phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu than thở, đi thôi, nên đưa ngươi thượng phi cơ. Từ khi 6 tuổi khởi, hắn liền rốt cuộc không có ba ba ký ức, đặc biệt là mấy năm nay, ba ba tầm thường, cho nên mặc kệ Ân Ngạn Minh hiện tại muốn làm cái gì, Tô Hàm đều cảm thấy là hẳn là, rốt cuộc, hắn cùng mụ mụ quá đến cũng không dễ dàng. Ân Nghệ thức thời mà không nhắc tới cái này đề tài. Nàng biết, ca ca trong lòng, đối ba ba, luôn là có khúc mắc. Hành, đi thôi, chương 93 Phạm Thư kéo Dương hành lý. Vội vội vàng vàng mà đuổi tới ký túc xá. Này thành phố BA, phồn hoa là phồn hoa, nhưng lộ lại đổ thực. Rõ ràng nửa giờ xe trình, ngạnh xinh xinh mà khai hơn 2 giờ, chậm trễ không ít thời gian. Chờ nàng ký biểu, cầm chìa khóa, tìm được chính mình ký túc xá sau lại mắt choáng váng. Ký túc xá nội rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều là cầm di động ở chụp ảnh nữ đồng học. Này, thành phố lớn sẽ không lộ đổ, liền ký túc xá cũng đổ đi. Do dự một lát sau, nàng mới dứt bỏ trong đầu hoang đường ý tưởng, hơi mà đề cao thanh âm, ngượng ngùng nhường một chút, các ngươi cũng là ở tại cái này ký túc xá sao? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng ký túc xá trên cửa lớn chính là danh mạch mà dán nhân viên đơn. Tổng cộng liền 4 người, không ít ở chụp Ân Nghệ giường đệm nữ đồng học thấy ký túc xá chính chủ tới một đám nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Rồi sau đó, top 5 top 3 mà mở miệng giải thích, chúng ta cũng là xem Weibo hot search mới sờ qua tới. Chụp xong chiếu lập tức đi, đúng vậy đúng vậy. Ngươi yên tâm, trong ký túc xá đồ vật chúng ta cái gì cũng không chạm vào, có chút đã chụp quá ảnh chụp, lanh lẹ mà chạy lấy người, còn có chút không chụp ảnh. Da mặt dày lại để lại một lát, lập tức, ký túc xá nội trống trải không ít. Phạm Thư nhìn bọn họ ở một cái giường đệm trước ngay ngắn trật tự, xếp hàng chụp ảnh bộ dáng. Lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, ni khi nào một cái thu thập tốt giường đệm cũng thành võng hồng địa. Huống hồ nàng như thế nào nhìn cũng không cảm thấy này giường đệm có thể dùng để đương mẫu truyền lưu a. Ở một bên trái lo phải nghĩ, Phạm Thư mới nhịn không được mở miệng hỏi gần nhất một vị nữ sinh: các ngươi đây đều là làm sao vậy? Ta cái này ký túc xá có cái gì kỳ quái địa phương sao? Người nhà quê không bằng người thành phố sẽ chơi. Gần nhất nữ sinh trong mắt lộ ra một chút hâm mộ. Ngươi còn không biết, ngươi cùng Ân Nghệ là một cái ký túc xá. Này giường đệm a, là Tô Hàm tự mình động thủ sửa sang lại. Thậm chí liền ký túc xá vệ sinh cũng là Tô Hàm làm ni. Này nữ sinh hâm mộ không chỉ là này đó. Thượng đại học, rời đi tháp ngà voi, các nàng cũng dần dần minh bạch nhân mạch tầm quan trọng. Đặc biệt giống bọn họ âm nhạc học viện, càng là chú trọng này đó. Hết chương.